Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, chương 264, hài tử xấu liên minh. Hỏi ý dễ càng nói càng kịch liệt, Roger lại trầm mặc không nói, mà Thor thì cùng Banner, bởi vì một ít lông gà vỏ tỏi sự tình cãi nhau. Màn ảnh thỉnh thoảng nhắm ngay bọn hắn. Sợ hai người chọc lửa, đem mảnh này sân bãi làm hỏng. Hiện tại táo bạo nhất ngược lại là Tony. Tony đem bọn hắn lúc chiến đấu lưu lại hình tượng, tất cả đều vẩy ra ngoài, tại công chúng trên TV phát ra. Đương nhiên ra ngoài Tony tâm cơ của mình, cho nên tại trong video, phối hữu bi trắng âm nhạc, cùng tỉ mỉ biên tập, cho nên nhìn qua xa so với lúc chiến đấu, còn muốn nhiệt huyết, loại hiệu quả này, liền Tony chính mình cũng giật nảy mình. Chẳng lẽ mình cứ như vậy vĩ đại sao? Trẻ trâu quan viên kêu lên, dừng lại, Tony chỉ vào hắn, thanh âm của ngươi rất khó nghe. Hơn nữa miệng hàm răng trong khe có rau xanh. Câm miệng cho ta, Tony đẩy ra ghế, đi vào trong sân, cao giọng nói ra. Thấy rõ ràng chúng ta làm sự tình, hòa bình của thế giới do chúng ta chờ đợi, cho nên chú ý thái độ của các ngươi, không muốn coi chúng ta là tội phạm. Tony hung ác trừng mắt một cái camera, để nhà nhiếp ảnh liên tiếp lui về phía sau hai bước. Nhưng Tony cũng đóng chặt đi lên, coi như nhà nhiếp ảnh coi là Tony muốn thả cái gì ngoan thoại lúc. Tony lại trên mặt phác họa ra một cái tiêu sái khuôn mặt tươi cười. Vứt cho trước máy truyền hình người xem một cái hôn gió. Midner nhìn xem hình tượng này, lập tức đem Pep bế lên. Nạc, người tiếp lấy. A, Pep đầy miệng kẹo đường. Rất kỳ quái biểu lộ. Tony sở tác sở vi, gây nên bên trong sân tiếng hoan hô. Tony phách lối cười một tiếng. Liếc mắt nhìn lướt qua những quan viên kia, nói ra, nhìn kỹ, cái tinh cầu này sẽ ở chúng ta bảo vệ dưới bình an vô sự. Sau đó vỗ vỗ bàn tay, đối với Roger bọn người nói, chúng ta cần phải đi. Mấy người im lặng không lên tiếng rút cái ghế rời khỏi. Tony thấp giọng nói ra, bọn hắn ngoan cố, không ra ngoài dự liệu của ta. Chúng ta chỉ có thể trước dạng này, trước rối bời hồ lộng qua, đợi đến thời gian dư giả, tìm kiếm ra một cái có thể cùng chính phủ bình thường câu thông con đường. Roger thấp giọng nói, chẳng lẽ người cũng đồng ý, Avenger chịu chính phủ giám thị sao? Tony nói ra, cái này trốn không thoát, người phải hiểu được loại này nội bộ quy tắc ngầm, cùng bọn hắn đám này tự đại người liên hệ. Chính là phiền toái như vậy. Roger kinh lịch Hydra thẩm thấu S-H-I-E-L-D sự kiện. Đã không phải là cái kia hoàn toàn tín nhiệm chính phủ. Phục tùng mệnh lệnh hoàn mỹ binh sĩ. Chàng tai nạn này mang cho Roger sâu nhất tầng giáo huấn chính là địch nhân không riêng đến từ ngoại bộ, cũng tới từ ở nội bộ. Tony mở ra tay. Ta cũng không muốn bị quản chế tại người. Banner nói ra, ta không rõ ràng, bọn hắn như vậy nhằm vào Linh làm cái gì? Tony biến sắc, trong lòng nhai nuốt lấy trong hội trường sự tình. Nói ra, Linh biểu hiện quá chát nhãn. Hơn nữa, các người cũng nhìn thấy qua Linh mới hình tượng. Đen gì, thật, rất khủng bố. Cái này chỉ sợ là nguyên nhân chủ yếu. Nếu như là hắn trước kia tấm kia người hiền lành khuôn mặt nhỏ nhắn, liền sẽ không có nhiều như vậy chuyện. Loại kinh nghiệm này, liền cùng Star-Lord hắn thần tượng đồng dạng tao ngộ a. Tuy nhiên hội trường bên trên tiết tấu, cùng lực chú ý, đều bị Tony khống chế. Nhưng sự tình cũng không giải quyết, chỉ là bị tạm thời áp xuống tới. Tony tự hỏi như thế nào hóa giải chính phủ địch ý. Roger tự hỏi Winter Soldier, Banner cùng Thor tự hỏi ban đêm ăn cái gì, có muốn hay không đi Linh trong nhà ăn trực, Thor, người địa cầu ẩm thực, trong mắt của ta, không có chút nào phóng khoáng. Banner giật mình, ngươi là thế nào từ trong đồ ăn? Ăn ra phóng khoáng hương vị. Khụ khụ, Linh mời chúng ta đi nhà hắn liên hoan. Zelda làm đồ ăn, hương vị rất không tệ. Ta vào Nam ra Bắc đầy địa cầu chạy, mà Zelda loại kia nấu nướng chủ nghệ. Vẫn là lần đầu gặp. Tony búng tay một cái. Hyrule phong vị, Roger nhả rãnh, Linh sầu riêng tiệc, cũng hẳn là thuộc về Hyrule phong vị a. Tony sắc mặt lập tức khó coi. Người thật sự là sát phong cảnh. Nói nguy hiểm như vậy đồ vật làm cái gì? Banner hỏi, Natasha chạy đi đâu rồi? Đúng vào lúc này, Black Widow thanh tú động lòng người từ một cái góc đi ra. Cười nói, ta ở chỗ này. Roger hỏi, ngươi làm sao đi không từ giã? Này lại để Avenger hình tượng tại dân chúng trước mặt tiến một bước hạ xuống. Natasha chẳng hề để ý bó lấy tóc. Ta chào hỏi, hơn nữa, cũng nên biểu hiện ra một điểm kháng cự ý vị. Các ngươi thực sự quá ngoan. Hài tử xấu nhất định phải để cho ta tới làm. Tho kêu lên, quá ngoan, đây là cái gì đánh giá? Ta hơn 1.500 năm tuế nguyệt, cho tới bây giờ không có người đánh giá như thế qua ta. Tony chỉ mình, ta, một cái hoa hoa công tử, đem Iron Man, Arc Reactor che giấu không muốn mở ra kỹ thuật vạn ác nhà tư bản. Ngươi nói ta ngoan, sau đó Tony vừa chỉ Roger, hắn là cái vô pháp vô thiên. Tuổi tác đủ để ven đường người giả bị đụng lừa người đáng hận lão nhân ra. Roger nhíu mày, ngươi đang nói cái gì? Lại chỉ Banner, hắn là cái dùng linh tinh dược vật tà ác nhà khoa học. Banner giơ hai tay lên. Tốt, ta nhận lầm, lại chỉ Tho, hắn là cái hải tặc tôn sùng người ngoài hành tinh. Tho cười nói, ta nghe ta phụ thân nói qua hắn tại Bắc Âu kinh lịch. Rất thú vị, sau đó Tony buông tay. Avenger bên trong, ngoại trừ Zelda, liền không có bé ngoan. Ngay cả Linh, cũng không phải loại lương thiện. Các người suy nghĩ kỹ một chút. Các vị ở tại đây, ai không có bị Linh đánh qua? Natasha khoát tay, ngươi hiểu lầm ta ý tứ. Ngươi cảm thấy các ngươi có mấy người? Cộng lại. Có thể hay không đem toàn bộ nước Mỹ quân đội tiêu diệt. Tony cười nói, quân đội không cần đạn hạt nhân lời nói. Dễ dàng, nếu như dùng đạn hạt nhân cái kia thoải mái hơn. Natasha nói ra, đây chính là vấn đề. Không riêng gì ngươi, toàn thế giới đều biết sự lợi hại của các ngươi. Vì cái gì chính phủ phương diện còn đối với các ngươi dạng này hùng hổ dọa ngươi. Hoàn toàn là bọn hắn không tự lượng sức sao? Roger lúc này mở miệng nói. Đây là, đoàn chắc chúng ta sẽ không cùng bọn hắn là địch. Không có sợ hãi, được một tấc lại muốn tiến một thước. Cho nên muốn làm ra phản kháng phản ứng, Tony gật đầu. Có đạo lý, cho nên chúng ta, đám người chờ đợi Tony nói cái gì? Kết quả Tony cười nói. Cho nên chúng ta nhanh Linh trong nhà ăn trực đi. Zelda nướng rất nhiều thịt. Đám người, Tho cười vỗ bàn tay một cái. Ta thích thịt và rượu ngon. Natasha nói ra, thịt có, rượu ngon coi như xong. Hyrule người không thích uống rượu. Roger nặng nề trên mặt, không khỏi xuất hiện mỉm cười. Ta cũng đi qua, nhìn xem Pep có phải hay không lên cân. Roger đám người đi tới Linh nơi ở. Xa xa chỉ nghe thấy ép thanh âm truyền đến. Ta tới rồi. Banner cười nói. Pep anh ngữ càng ngày càng tốt. Là ai vậy? Pep non nớt thanh âm dò hỏi. Cẩn thận từng ly từng tí mở ra một cái cửa khe hở. Mong chờ lấy người bên ngoài. Tony làm ra vẻ hung ác thần sắc thấp giọng quát ầm lên. Ta muốn đem ngươi cắt thành 80 khối làm một chút thành salad. A, người xấu. Pep ba một cái giữ cửa ném lên. Trực tiếp đem Tony cái mũi đụng chảy máu. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai.